siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 932, hành hạ đến chết thần hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen đánh vào trong ngọn lửa, nhất thời tràn ngập ra, hàn khí tựa hồ liền tế bào đều đông lại giống như vậy, dĩ nhiên đem ngọn lửa kia như hư thể đông lại ở không trung, hình thành một cái phượng hoàng như tượng băng ngầm đông thành khối băng thần hoàng đế, chỉ cảm thấy bị đông cứng kết mỗi một tế bào thật giống như là một cái thủy lôi, phản ứng dây chuyền như muốn nổ tung lên, ở huy hoàng khắp trốn băng điện ánh chớp bên trong, thân thể trực tiếp bị nổ thành bột phấn. Trong nháy mắt kim diễm diệt sạch, hoàng ảnh tán loạn, thần hoàng đế hóa thành lưu quang trở về linh hồn chi thạch. Toàn bộ linh cơ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, được xưng bất hủ bất diệt thần hoàng đế, đã vậy còn quá đơn giản bị đánh giết, sở hữu dị linh đều cảm giác như là nằm mơ như. Đại Nhật thần đế càng là trợn mắt ngoác mồm, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Bách hoa nữ đế cũng là giật mình mở lớn miệng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngự nữ đế sắc mặt biến đổi bất định, dù như thế nào cũng không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng lại có thể như vậy thoải mái đánh giết thần hoàng đế, đây chính là bản mệnh chiến, này một bại, liền giống như là đem mình khổ cực có đến gen không duyên cớ đưa cho Thái Thượng Hoàng. Hơn nữa là nàng thuyết phục thần hoàng đế ra tay, đã như thế, để trong lòng nàng làm sao có thể an ổn. Đế cấp hỏa gen, một xếp hạng lên cấp đến người thứ nhất thu được đệ nhị linh cơ người thứ nhất dị linh xếp hạng, bản mệnh dị linh gen. 10. Hàn Sâm có chút mừng rỡ, bất quá bắt được người thứ nhất cũng chỉ có 10 điểm bản mệnh dị linh gen, điều này làm cho hắn hơi buồn bực, bản mệnh gen tăng cường thập phân chậm chậm. Xem ra muốn ở linh cơ bên trong tăng cường bản mệnh gen là không hiện thực, hẳn là có phương pháp khác tăng cường bản mệnh gen mới đúng. Thần hoàng đế tự mình linh hồn chi thạch bên trong phục sinh mà ra, không chịu cam lòng chính mình thất bại, phẫn nộ gầm thét lên giết hướng về Hàn Sâm, trên người diễn hóa ra vô cùng kim diễm, như phượng hoàng ngang trời nộ minh. Hàn Sâm lại là một cái thủy lôi thuật trực tiếp nổ ra, lại cái ở một mảnh băng điện ánh chớp bên trong đem cái kia phượng hoàng giống như đế thể trực tiếp đánh giết thành cặn bã. Nếu ngươi không có tự sát dũng khí, vậy hãy để cho ta đến giúp ngươi đi. Hàn Sâm thân hình như điện trực tiếp giáng lâm ở thần hoàng đế tượng thần trước. Thần hoàng đế vừa mới vừa phục sinh mà ra, liền bị Hàn Sâm vô tình một quyền nổ nát thân thể. Không có cho thần hoàng đế bất cứ cơ hội nào, chỉ cần hắn phục sinh mà ra, liền bị trực tiếp một quyền đánh giết, băng có lôi ảnh không ngừng mà nổ tung, chấn động tâm thần người rung động, hầu như không có cách nào suy nghĩ. Băng quang trùng tiêu tiếng sấm chấn thế, thần hoàng đế lần lượt bị diệt không còn sức đánh trả chút nào. Sở hữu dị linh đều trơ mắt nhìn thần hoàng đế lần lượt bị đánh giết quả thực như gà đất chó sành giống như không đỡ nổi một đòn, tùy ý Hàn Sâm sâu xé. Vây xem dị linh không có 10.000 cũng có 8.000, nhưng không có phát sinh một điểm âm thanh, toàn bộ bên trong không gian chỉ có ánh chớp băng điện nổ tung âm thanh vang vọng, giống như diệt thế thần âm, làm cho người kinh hãi run rẩy, sinh ra sợ hãi vô ngần. Vậy cũng là đệ nhị linh cơ đệ nhất đế linh A, lại bị như vậy đánh giết, Thái Thượng Hoàng thật là nghịch thiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu dị linh trong lòng đều sinh ra như vậy ý nghĩ. Lúc trước đã từng bởi Hàn Sâm tránh chiến mà xem thường hắn dị linh, lúc này đã sớm trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn nói không ra lời. Không ai từng nghĩ tới Thái Thượng Hoàng hòa thần hoàng đế một trận chiến dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Chẳng lẽ nói Thái Thượng Hoàng vừa bắt đầu tránh chiến cũng không phải là bởi vì sợ thần hoàng đế, mà là không muốn cầm cái này đệ nhất tên, tránh được bản thân không cách nào khiêu chiến cái khác đế linh. Rốt cục dị linh nghĩ rõ ràng điểm này, kinh hô lên. Thì ra là như vậy, Thái Thượng Hoàng đại nhân lúc mới bắt đầu vẫn luôn là vượt cấp khiêu chiến, gặp phải đế linh nhất thời mới từng cái khiêu chiến, trước đây đến là không có chú ý, nguyên lai hắn bắt nạt người yếu, đều đang là từng vị đế linh đại nhân. Thái Thượng Hoàng đại nhân như vậy mạnh mẽ hùng chủ, lại làm sao có khả năng sẽ uy chiến, ta trước đây quá ngây thơ. Quả nhiên, Thái Thượng Hoàng đại nhân là vô địch, ta liền nói, hắn làm sao có khả năng sẽ sợ thần hoàng đế. Dị linh sùng bái cường giả thiên tính triển lộ không thể nghi ngờ, Hàn Sâm cuồng loạn thần hoàng đế sau đó, nhất thời cái kia rất nhiều dị linh đều lại tái sinh ra sùng bái chi tâm, hơn nữa so ra trước đây càng thêm cuồng nhiệt. Hàn Sâm điên cuồng đánh giết thần hoàng đế, một chút đế linh hòa gen bị Hàn Sâm lướt qua đoạt lại, mãi đến tận tập hợp 100 điểm cũng không bao giờ có thể tiếp tục tăng trưởng sau đó, Hàn Sâm mới chưa hết thòm thèm thu tay lại. Đáng tiếc hắn không có cùng bất kỳ dị linh ký kết khế ước, đồng nhất gieo dị linh gen, cao nhất chỉ có thể thu được 100 điểm. Bất quá Hàn Sâm đã thập phân thỏa mãn, hỏa khó nhất thu được đế linh hỏa gen đã viên mãn, hắn chỉ cần lại đem hoàng tộc hỏa gen bổ sung viên mãn, hỏa gen liền hoàn mỹ, Hàn Sâm tu luyện hỏa siêu hạch cơ nhân thuật thì so với bình thường người nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trải qua trận chiến này, Thái Thượng Hoàng tên ở Dị Linh trước mắt đã trở thành vô địch cùng mạnh mẽ đại danh từ. Tuy rằng rất nhiều đế linh đều hận hắn hận nghiến răng, nhưng là những kia cấp thấp Dị Linh nhưng đối với hắn cực kỳ sùng bái, đồng ý vì hắn dâng lên gen Dị Linh lại cái bắt đầu tăng lên, trong đó không thiếu hoàng tộc cấp Dị Linh. Mắt nhìn mình Dị Linh gen nhanh chóng tăng cường, nhưng là Hàn Sâm nhưng không cao hứng nổi. Dị Linh gen tăng cường chỉ là một cái nào đó cái khác hệ thiên phú, đối với tố chất lại không có ảnh hưởng gì, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể ảnh hưởng khóa gen mở ra. Tựu Hàn Sâm hiện tại Dị Linh hòa gen đã sắp muốn đạt đến viên mãn, Hàn Sâm nếu như tu luyện hòa luyện khí thuật như vậy bởi hắn hòa thiên phú cực cao, là có thể so ra người khác dễ dàng hơn mở ra khóa gen. Người bình thường 900 tố chất thân thể mới có thể mở ra đạo thứ 3 khóa gen, nếu như Hàn Sâm tu luyện hòa luyện khí thuật như vậy hắn ở 600 tố chất thân thể thời điểm, liền có thể mở ra đạo thứ 3 khóa gen. Hơn nữa hắn sử dụng bất kỳ hòa kỹ năng, đều sẽ so với bình thường người phóng thích tốc độ càng nhanh, hơn uy lực càng mạnh hơn. Nhưng là những này đối với hiện tại Hàn Sâm tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn ở linh cơ bên trong mạnh, đó là bởi vì siêu cấp đế linh thể quan hệ căn cứ Hàn Sâm khoảng thời gian này quan sát siêu cấp đế linh thể so ra đế linh thân thể mạnh hơn ra một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái này mạnh cũng không phải tuyệt đối mạnh, cũng không phải nói siêu cấp đế linh thể so ra bất kỳ đế linh thể đều cường. Chỉ mở ra đạo thứ nhất khóa gen cùng đạo thứ hai khóa gen đế linh tố chất thân thể xác thực không bằng siêu cấp đế linh thể. Chỉ là mở ra đạo thứ nhất khóa gen đế linh tố chất thân thể tựa hồ cũng chính là cùng cái kia lột xác thành thần huyết cấp thiết xác trùng vương gần như. Nói cách khác những này đế linh bản thân cũng là cần muốn trưởng thành, thân thể của bọn họ tố chất cũng khi theo sức mạnh của bọn họ tăng lên mà trở nên mạnh mẽ. Lại cái được 10 điểm bản mệnh gen sau đó, Hàn Sâm càng thêm xác nhận điểm này, siêu cấp đế linh trạng thái mạnh yếu là sẽ theo bản mệnh gen tăng cường mà trở nên mạnh mẽ. Bởi siêu cấp đế linh thể so ra đế linh thể mạnh, vì lẽ đó hắn có thể thoải mái đánh bại những kia bản mệnh gen vẫn không tính là rất nhiều đế linh thế nhưng nếu như đi tiếp nữa, hắn bản mệnh gen không thể tăng cường, sợ rằng loại ưu thế này ở sau đó linh cơ bên trong liền sẽ từ từ mất đi. Bản mệnh gen vấn đề còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp nhưng là hiện ở bị vây ở chỗ này, săn giết không tới dị sinh vật khó có thể tăng cường tự thân gen, tố chất thân thể không thể tăng trưởng, này nhưng là đặc biệt chí mạng. Siêu cấp đế linh trạng thái chỉ có thể kéo dài 3 giây, ở tí hộ sở trước mắt chỉ có thể làm lá bài tẩy sử dụng, không thể có thể tùy tiện tác dụng, Hàn Sâm vẫn là phải nghĩ biện pháp để thân thể của chính mình trở nên mạnh mẽ mới được. Tam Mộc chúng ta đến bụi gai rừng rậm khu vực biên giới. Sở Minh hưng phấn từ bên ngoài trở về, quay về Hàn Sâm hét lớn. Cách chương.